Quý nữ yêu kiều, chương 76, góc truyện audio.com. Hòa Chân Dương Dương tự đắc nhìn mẫu thân mình, nói: "Chuyện này hiện tại không được nói." Nhị phu nhân liền vội vàng gật đầu, chuyện này bà vẫn hiểu, có điều bà không hiểu, vì sao thiên tử không mang Hòa Chân vào trong cung, nên biết nếu như vào cung, như vậy bà chính là nhạc mẫu của hoàng thượng, thân phận này chính là đại phu nhân xuất thân tốt nhất trong phủ cũng không bằng. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, nhị phu nhân cảm giác mình nằm mơ cũng có thể cười. Hòa Chân cảm giác mẫu thân mình là người hồ đồ, cũng hết sức đáng thương mình có người mẫu thân như vậy, nàng liếc nhị com phu nhân một cái, nói: "Con năm nay mới 12 tuổi, nếu như để cho người ta biết được thiên tử và con quan hệ, tóm lại là với hoàng thượng danh tiếng không ổn. Ông ấy đã hứa hẹn, đợi qua 2 năm, ông ấy sẽ tới trong phủ nạp con." Nhị phu nhân sáng tỏ, quả thật nếu như làm cho người ta biết được Chân tỷ nhi hiện tại liền cùng thiên tử có dính líu, cũng hết sức không thỏa đáng. Có điều ai có thể nghĩ tới, Chân tỷ nhi cũng chỉ là đi nhà xí một chuyến, là có thể gặp phải hoàng đế cải trang vi hành. Hơn nữa được hoàng đế lập tức nhìn chúng, có lúc vận số tới, thật là ngăn cũng ngăn không nổi. Chỉ là, Chân tỷ nhi, ngươi thật xác định đó là hoàng thượng? Bà vẫn có chút hoài nghi, nếu như hoàng thượng ở đây, vì sao không trực tiếp hiện thân? Hòa Chân tức giận, người làm như con ngu sao? Nếu như không phải biết người kia là hoàng thượng, con thế nào lại mặc cho một ông già muốn làm gì thì làm? Con xem rõ ràng, bên hông ông ta treo, là song long ngọc bội, hơn nữa bên cạnh người kia, rõ ràng chính là một công công. Cõi đời này dùng song long ngọc bội trừ thánh thượng, lại có người nào? Nhị phu nhân nịnh hót cười. Con đừng tức giận, ta đương nhiên biết những thứ này. Cũng chỉ là muốn xác nhận thêm chút nữa thôi. Con cũng biết con là một cô nương, nếu như bị người chiếm tiện nghi lại không nạp con vào cung. Như vậy con sống như thế nào? Hòa Chân lạnh lùng cười. Con không phải như người. Nhị phu nhân bị Hòa Chân châm chọc lộ vẻ tức giận, không nói thêm nữa. Con đồng ý với ông ta, ngày 15 hàng tháng đến tiệm may Quý Khánh tìm ông ấy. Đến lúc đó, người cần phải giúp con đi ra ngoài điền đạc. Con mới được, nếu như không phải vì có thể trợ giúp nàng, Hòa Chân sẽ không cứ như vậy nói chuyện quan trọng. Nhị phu nhân nghe, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Có lúc giữa người và người cảm giác quả nhiên là rất khó nói, mà Lan Tuyết chính là như vậy, nàng đã lâu không gặp cái biểu tỷ này, vốn đối với nàng không có cái gì ấn tượng, nhưng lần này tới kinh thành, sau khi thấy đã cảm thấy biểu tỷ sướng như tiên trên trời, người cũng rất tốt. Lập tức thích hơn nữa, rất nguyện ý kề cận Hòa Linh. Coi như không ra cửa, cũng mỗi ngày đến sở ra đưa tin. Chính là sở tướng quân, cũng gặp qua 2 lần, tiểu cô nương hoạt bát cởi mở, vui vẻ chào hỏi. Bất kể là người nào, đều thích tiểu cô nương sang sủa nhiệt tình như vậy, sở tướng quân cũng không ngoại lệ. Vì vậy đối với Lan Tuyết ấn tượng không tệ, ngược lại, Lan Vũ chỉ ngày thứ nhất tới đây thỉnh an, sau cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Có điều sở tướng quân đối với mấy cái tiểu cô nương này cũng không để ý. Có điều Lan Tuyết đến đây nhiều lần, khó tránh khỏi có người sẽ đem Lan Tuyết và Hòa Tuyết ra so sánh, Lan Tuyết cùng tuổi với Hòa Tuyết tiểu thư, trong tên cũng đều có một chữ Tuyết, nàng sáng sủa nhiệt tình. Góc truyện audio.com, cùng Hòa Tuyết Trương Dương ngang ngược hoàn toàn khác nhau. Mặc dù không phải là chủ tử trong phủ, nhưng mọi người lén lút ai không nói, Lan Tuyết Lan tiểu thư thật ngoan. Lời này ít nhiều gì cũng truyền đến tai Hòa Tuyết, nàng cực kỳ giận dữ, vốn là lúc trước nha đầu chết tiệt Hòa Linh kia khắp nơi áp bức nàng, hiện nay lại thêm một cái tiểu hạ nhân như vậy, hơn nữa còn gọi là Lan Tuyết. Hừ, Tuyết là tên của nàng, há là người khác có thể dùng được. Nghĩ như vậy, nàng hết sức ghét. Chỉ chờ cơ hội phát tác một chút, nhưng mẫu thân nàng luôn nhìn trước ngó sau, cũng không chịu để cho nàng làm vậy. Hòa Tuyết nhẫn nhịn, càng nổi đoá thấy Hòa Linh và Lan Tuyết ở trong hoa viên ngắm hoa chính là liền muốn xông lên, nha hoàn làm sao quản được nàng, vội vàng đuổi theo. Hòa Linh thấy Hòa Tuyết vọt tới, không nhịn được buồn cười, cũng không biết Hòa Tuyết tại sao lại tuyệt không giống như tứ thúc cùng tứ thẩm. Tứ thúc mặc dù cũng không tiền đồ, nhưng dự định hơi nhiều, mà tứ thẩm mọi việc đều ẩn nhẫn, kiểu người yên lặng không tiếng động mà cầm dao đâm chết lúc nào không biết. Hòa Tuyết không có một chút giống bọn họ, đem ngu xuẩn đỏng trên mặt, rõ ràng chiếm không được thượng phong, nhưng lại không chịu nghe lời. Hòa Tuyết đi tới 2 người trước mắt, không biết ngũ tỷ tỷ lúc nào thì đổi một tiểu nha hoàn, thế nào, là tứ tỷ tỷ không nghe lời sao? Hay là, người ta không đùa với ngươi nữa? Hòa Linh căn bản cũng không quan tâm tới Hòa Tuyết, chỉ cùng biểu muội Lan Tuyết nói. Lúc trước tỷ đã nói với muội, thật ra thì cao môn đại hộ cũng không có cái gì khó đoán, một dạng có chút không hợp thời, bây giờ thấy rồi chứ? Lan Tuyết trừng lớn mắt, không ngờ biểu tỷ không khách khí như vậy. Hòa Tuyết tức giận mặt liền biến sắc, dậm chân nói. Sở Hòa Linh, ngươi nói người nào? Nàng càng tức giận, Hòa Linh càng bình thường như không có chuyện gì, nàng lạnh nhạt nói. người nào nói thì chính là người đó. Hòa Tuyết cực kỳ tức giận, liền đẩy Hòa Linh, còn không đợi đến gần Hòa Linh, Xảo Âm chính là chắn trước người của nàng, Hòa Tuyết cực kỳ tức giận, một cái tát quang tới. Xem ra thật là không có người dạy ngươi phải có chút tố chất, chính ngươi liền tuyệt không biết. Đang lúc Hòa Tuyết động đi Lơ Quy Đần, com thủ, Hòa Linh đứng dậy nắm lấy cổ tay nàng, nàng hất cổ tay Hòa Tuyết ra, lạnh lùng nói. Ta nói cho ngươi biết, không nên tới trêu chọc ta, thế nào? Ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi. Hòa Tuyết lùi về sau mấy bước đỏ thắm mắt. Sở Hòa Linh, ta muốn giết chết ngươi, nhất định có một ngày ta đem ngươi dẫm ở dưới lòng bàn chân, để cho ngươi trở thành nữ nhân ti tiện nhất. Từ nhỏ nàng bộ dạng xinh xắn, nếu như không có Sở Hòa Linh, nàng chính là cô nương xinh đẹp nhất Sở gia, đúng, không có Sở Hòa Linh thì tốt, không có Sở Hòa Linh, nàng chính là tốt nhất. Độc nhất vô nhị, nghĩ như vậy, Hòa Tuyết lập tức xông lên trước hung hăng đẩy Hòa Linh a. Hòa Tuyết đang còn có một tấc nữa là chạm tới vạt áo Hòa Linh nhấc chân, buông lỏng liền đem Hòa Tuyết đạp ra. Tính ra, Hòa Linh Hòa Tuyết đều là tiểu cô nương, chỉ là thời điểm kiếp trước Hòa Linh kinh nghiệm từng bị ám sát cho nên phản ứng nhanh hơn. Mà sau khi sống lại, thân thể nàng không có yếu như vậy, mặc dù người khác nhìn thì có vẻ yếu đuối, nhưng chính nàng mỗi ngày vận động một chút cũng coi là rèn luyện, so sánh hai cái, đương nhiên Hòa Tuyết không phải là đối thủ. Hòa Tuyết bị đạp, góc chuyện audio.com, ngã trên mặt đất khổ sở ôm bụng, ngươi ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Hẳn là chứng cuồng loạn nổi lên, nàng nhất định phải làm cho Hòa Linh chết, nhất định phải như vậy. Hai người các ngươi chết rồi sao? Người ta khi dễ tiểu thư nhà các ngươi như vậy rồi, các ngươi còn đứng đó, đi lên đánh cho ta, xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Hòa Tuyết kêu gào, Hòa Linh êm ái cười, dịu dàng nói. Ngươi chịu trách nhiệm, ngươi có thể gánh vác cái gì chứ? Ta ngay cả cô cũng không sợ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sợ ngươi, ta sẽ sợ hai tiểu nha hoàn. Rất buồn cười đó nha, ta mặc kệ ngươi là bị người nào khuyến khích tới đây, hoặc là xem ta không vừa mắt. Ta nghĩ cha mẹ ngươi đều nói với ngươi rồi chứ. Không nên tới trêu chọc ta, ta tính khí không có tốt như vậy. Nếu như Hòa Linh nóng nảy, Hòa Tuyết còn dễ nói, nhưng bây giờ nhìn nàng như vậy càng tức giận, chính là bộ dạng hời hợt như vậy, quả thực là làm cho người ta tức giận không thể tự chủ. Nàng bò dậy, ngươi tính khí không tốt, ngươi tính khí không tốt, ta tính khí còn không tốt hơn. Ta cho ngươi biết, trong phủ này có tiểu yêu tinh như ngươi vậy, mới cả ngày không an bình, ngươi chính là yêu tinh phá nhà. Hòa Linh đột nhiên liền nở nụ cười, à yêu tinh phá nhà. Ta cùng biểu muội ngồi ở bên cạnh ngắm hoa, lại làm phiền ngươi chuyện gì? Rốt cuộc ta là yêu tinh phá nhà, vậy còn ngươi? Ta thiết nghĩ, chỉ muốn các ngươi không tới chọc ta, ta nhất định sẽ không chủ động đối với các ngươi làm cái gì. Nhưng nếu như các ngươi để cho ta không an tĩnh, ta cũng vậy sẽ không để cho các ngươi tốt. Vậy thì thế nào, ta chính là không thể gặp ngươi nói xin chào. Ngươi tin hay không, một ngày nào đó, Sở Hòa Tuyết ta có thể trở thành nữ nhi được coi trọng nhất trong nhà này, ngươi không phải là cậy vào gương mặt xinh đẹp của mình hay sao? Như vậy ta liền cho ngươi ném tới giáo phường ti, xem ngươi đắc ý được bao lâu. Hòa Tuyết thua người chứ không thua trận, nàng cũng không để ý thể diện gì, dù sao trong nhà ai không biết nàng cùng Hòa Linh quan hệ không tốt. Về phần Lan Tuyết, người nọ là biểu muội Hòa Linh, không coi là khách, nàng còn lâu mới cố kỵ một cô nương thương hộ có thể nhìn thấy hay không, có thể ra ngoài nói hay không, dù là nói cũng không có người tin nàng. Hòa Linh nắm được cằm Hòa Tuyết hung tợn, Lý Hiển lúc trước cùng ta sẵn giọng như vậy, đã ở dưới đất đợi rồi, thế nào, ngươi cũng muốn sao? Hòa Tuyết lập tức ngây dại, mà ở sau lưng nàng Sở Phong rốt cuộc mở miệng. Linh tỷ nhi, Hòa Linh cùng Sở Phong vốn chính là mặt đối mặt, nàng thay vì nói cho Hòa Tuyết nghe, không bằng nói là nói cho tứ thúc nàng Sở Phong nghe. Sở Phong vẻ mặt khó hiểu nhìn Hòa Linh, phụ thân vẫn luôn nói Linh tỷ nhi không đơn giản, ông đương nhiên cũng tin tưởng phần này không đơn giản, nhưng dù là không đơn giản ông chỉ cảm thấy, rốt cuộc là một tiểu cô nương, mới 12 tuổi mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn nàng, rõ ràng chính là trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn. Hòa Tuyết quay đầu cũng không biết cha mình nghe được bao nhiêu, chỉ sợ sợ nắm vạt áo. Phụ thân, Sở Phong cũng không để ý gì tới nàng, cùng Hòa Linh nói. Linh tỷ nhi thật xin lỗi. Hòa Tuyết còn nhỏ, không hiểu chuyện vừa rồi, tứ thúc thay thế nàng nhận lỗi với con người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của trẻ nhỏ. Hòa Linh cười như không cười, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ bé tràn đầy nụ cười, giống như người mới vừa rồi nói chuyện tàn nhẫn cũng không phải. Góc chuyện audio.com. Nàng, tứ thúc ngươi có thể nói xin lỗi một lần, chưa chắc có thể nói xin lỗi hai lần. Thật ra thì tứ thúc ngược lại nên cảm tạ con. Hòa Linh cười khanh khách, hôm nay con giáo huấn nàng, cũng chỉ là đánh nàng hai cái, đạp nàng hai chân, nếu như nàng ra cửa còn như vậy, người khác cũng không phải chỉ đối với nàng như vậy. chết thế nào, 8 phần cũng không biết, cho nên người nên cảm ơn con là nói trước cho nàng biết, trên đời này cũng không phải là Sở Hòa Thuyết nàng định đoạt đâu. Muốn Trương Dương ương ngạnh cũng phải xem mình có tư cách không. Tính tình không tốt, dung mạo không đẹp, Liên Đức thủ đô lâm thời không có tương lai sẽ không ai thèm lấy. Sở Phong bị nàng nói mặt lúc đỏ lúc trắng, Hòa Thuyết lại muốn phản bác, Sở Phong xoay người lại chính là một bạt tai, Hòa Thuyết khiếp sợ bụng mặt không thể tin. Đa tạ Linh tỷ nhi chỉ điểm, Tuyết tỷ nhi ta sẽ khiến tứ thẩm ngươi hào hào dậy lại. Dừng lại một chút, ông cùng với Lan Tuyết gật đầu một cái, quấy nhiễu các ngươi. Hòa Thuyết vạn không nghĩ tới phụ thân có thể như vậy đánh nàng, đã chấn kinh mà nói không ra lời, nhưng ngay cả như thế, vẫn là thành thật không dám động. Chờ phụ thân lôi nàng đi, nàng mới tỉnh hồn lại, nhưng cũng không dám khóc bởi vì bị Hòa Linh đạp lại bị phụ thân đánh tóc và quần áo cũng có chút xốc xếch, dáng vẻ rất là đáng thương. Lan Tuyết sau cuộc nháo kịch phản ứng kịp, xác định Hòa Linh đã không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống, giống như mới vừa rồi nổi gióa không phải nàng. Nàng ngập ngừng khóe miệng, thận trọng nói. Bề ngoài, biểu tỷ tỷ tỷ, tỷ không có chuyện gì chứ? Hòa Linh tự rót cho mình một ly trà, cười hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Muội cũng thấy đấy, ta cũng không phải thua thiệt gì. Lan Tuyết vừa nghĩ quả thế, nàng xoa tay, vứt đi lo sợ, nàng thậm chí có một tia hưng phấn cùng kích động, chuyện như vậy, nàng thật đúng là cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Vốn là thời điểm ở Giang Nam, dù có chỗ không được cũng sẽ không như thế, quả nhiên vẫn là cô nương Bắc Phương dũng mãnh. Nhưng nghe nói quý nữ nhà cao cửa rộng coi trọng nhất quy củ. Chẳng lẽ không đúng, kỳ quái thật, Lan Tuyết gương mặt không hiểu, Hòa Linh ý tốt nói. Cụ thể làm sao, muốn xem ngươi có bao nhiêu tư cách. Ta cũng không phải mù quáng. Hai nha hoàn ở một bên yên lặng oán thầm, ngài căn bản là mù quáng. Coi như không có một chút tư cách, lúc ngài không khách khí vẫn là không khách khí. Chúng ta đều hiểu, Lan Tuyết vội vàng tiếp tục hỏi. Này biểu tỷ rõ ràng cũng đã thấy tứ thúc thúc tới, ngài còn không khách khí. Nàng cũng đi theo Hòa Linh gọi Sở Phong tứ thúc, Sở Phong là tới lúc Hòa Thuyết bò dậy ầm ĩ, bọn họ đều nhìn thấy, chỉ có chủ tớ Hòa Thuyết sau lưng nên không có nhìn thấy. Hòa Linh buồn bực nhìn nàng, bày tỏ quan điểm của mình. Ta không cần biết là ai, lại nói ta chính là tốt bụng, nàng ở nhà cũng dám như vậy ương ngạnh, nếu như chúng ta nuông chiều nàng, ra cửa người khác làm sao sẽ nuông chiều nàng, mất mặt còn không phải là Sở gia mất mặt. Ở nhà thua thiệt vẫn tốt hơn là đi ra ngoài bị thua thiệt cho Sở gia gây họa mới phải. Hòa Linh thật đúng là nghĩa tránh ngôn từ, nếu như nàng không phải trong mắt mang theo vui vẻ đùa cợt, Lan Tuyết cơ hồ phải tin tưởng đây tất cả đều là thật rồi. Có điều Lan Tuyết cách gần đó, thấy được Hòa Linh trong mắt nhạo báng cùng đùa cợt người khác cũng không có. Nghe được gã sai vặt bẩm báo, Sở lão tướng quân đập mặt bàn, Linh tỷ nhi nói như vậy. Gã, cóc chuyện audio.com, sai vặt phụ trách theo dõi gật đầu, Ngũ tiểu thư đúng là nói như vậy. Sở lão tướng quân gật đầu, thật sự là rất hiểu chuyện, được rồi, ngươi đi xuống đi. Sở lão tướng quân cũng không phải yên tâm người trong nhà như vậy, đương nhiên ở trong nhà nằm vùng không ít tai mắt, trong nhà mọi chuyện mặc dù không coi là biết hết nhưng 89% vẫn biết. Thật ra thì nói, Linh tỷ nhi nhưng cũng chỉ có miệng nói đến người khác, không có miệng nói mình thôi. Nàng không phải người tính tình Trương Dương ương ngạnh, lão tướng quân mỉm cười, chỉ là cười đủ trầm tư một chút lại đẩy ngã ý nghĩ của mình. Thật ra thì lại nói, nàng làm sự tình, vẫn có mục đích. Nghĩ đến cũng đúng, nếu như không phải là người khác chèn ép nàng, nàng ngược lại là không có tùy tiện trở mặt. Chỉ là Linh tỷ nhi nói, không phải không có đạo lý, cũng không biết khi nào, Hòa Thuyết càng không có quy củ, cả ngày chỉ đến chỗ Hòa Linh tỷ nhi bới móc, hoàn toàn không làm chút chuyện nên làm. Quả nhiên là để cho ông càng không thích, lại nói, lão tứ ngược lại là một người tốt lại hiểu lý lẽ, nhưng... Còn ông cũng không thể chỉ có nữ nhi Trương Dương ngang ngược như vậy. Nghĩ như vậy, ông cụ ra ý định tất nhiên muốn đốc thúc lão tứ gấp gáp sinh một nhi tử rồi, cái phòng kia, sao có thể không có nhi tử. Mà lúc này tứ phòng... Tứ phu nhân ôm nữ nhi ô ô khóc, người tại sao đánh Tuyết nhi như vậy, nàng mới chỉ là một đứa bé. Linh tỷ nhi không phải là thân tỷ tỷ của nàng, tính toán nàng cũng thôi đi. Cái người này làm cha thế nào cũng như vậy, người xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đều đã đỏ như vậy rồi. Sở Phong thấy ái thê khóc lên khóc xuống, khuyên nhủ. Nàng chớ khóc, ta như vậy cũng là vì tốt cho con, nàng cũng không nhìn một chút đây là làm gì, mấy ngày nay, không ra thể thống gì. Nàng vốn nuông chiều con như vậy, ra cửa nó sẽ thua thiệt. Nàng xem Linh tỷ nhi vì sao cường hãn như vậy, chính là bởi vì tam tẩu coi thường. Cũng không phải nói chúng ta phải coi thường Tuyết nhi, nhưng tiếp tục như vậy thật không được. người ta đều đi về phía trước, chúng ta đang lui về phía sau. Minh Lan, nàng chưa từng nghĩ, chúng ta vì tứ phòng tính kế thế nào. Đợi đến phụ thân hoàn toàn buông tha Hòa Tuyết, nàng nên biết phụ thân nếu như không giúp đỡ Hòa Tuyết, tương lai Hòa Tuyết lớn tuổi thành thân cũng không tìm tới người trong sạch. Tứ phu nhân lấy làm kinh hãi, phu quân điều này sao có thể? Sở Phong nghiêm túc, vì sao không thể, cái nhà này, trước tới nay luôn là phụ thân làm chủ, mà bây giờ ta xác định phụ thân đã nhìn không khá Hòa Tuyết. Cách chương.